khoai tây thì phải bỏ vào trong ụ rơm đống cho, đợi chúng nó nảy mầm rồi lại cắt thành lát, chôn xuống đất, chi tiết cụ thể, khi đó nhỏ tuổi căn bản không chú ý, hiện tại làm sao còn nhớ được. Hơn nữa khoai trắng tuy rất thân cận với khoai lang và khoai tây, nhưng cách trồng có giống hay không còn phải nói lại. Ngô Nặc ôm tâm trạng thử xem đã, lục tục dùng cá bắt trong sông và con mồi bạch bắt đổi hơn 100 cân khoai trắng. Khoai trắng ăn sống mùi vị không ra sao, người bộ lạc Trường Hà không phải rất thích ăn nó, thấy Ngô Nặc nguyện ý dùng thịt đồi, đều rất vui vẻ đổi với y. Ngô Nặc tìm một chỗ ngược sáng ẩm lạnh ở vườn sau, đi khắp nơi xin rơm cho người khác không cần về chất ở đó. Trộn thêm một ít phân động vật không ai cần vào, dùng gậy gỗ trộn đều, sau đó lại đổ một tầng cho lên khoai trắng. Cuối cùng còn tìm trong nhà bạch ra mấy tấm da thú bị sâu mọt cắn hỏng phủ lên trên giữ nhiệt. Tiếp theo, phải đợi xem số dưa trắng này có nảy mầm giống khoai tây không. Y nhớ lúc trước ở nông thôn có cách nói trồng khoai tây mùa thu. Nếu thuận lợi vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được đợt khoai trắng trước khi mùa đông đến. Với sản lượng của khoai trắng, nếu thật sự thành công, vậy lương thực của y và bạch trong mùa đông đã không phải lo nữa. Sau khi làm đại đề, Ngô Nặc lại bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ hệ thống cho y, hết cách rồi. Thì trả nợ đang tới gần từng ngày, y không muốn lĩnh hội trừng phạt của hệ thống là cảm giác gì đâu. Bạch, cậu nói nếu tôi muốn theo đại vu học, làm đồ đệ của ông ấy có đồng ý thu tôi không? Bất chi bất giác, Ngô Nặc đã ở bộ lạc Trường Hà gần 10 ngày. Lúc này, y đã hiểu địa vị cao quý độc nhất vô nhị của đại vu trong bộ lạc. Chính vì thế, cho nên y không dám ngang nhiên đến tìm đại vu đưa ra chuyện muốn làm học đồ. Cậu vốn có huyết thống đại vu, hơn nữa vừa thông minh vừa tài cán. Chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thu cậu. Thấy vẻ mặt Ngô Nặc vẫn còn do dự, Bạch chỉ đành nói, vậy để tôi đi hỏi thử xem đã. Được, Ngô Nặc biết rõ thật ra mình căn bản không có huyết thống đại vu gì đó. Sở dĩ y có thể nghe hiểu ấu thú nhân nói chuyện, hoàn toàn nhờ vào hệ thống. Ban đầu khi chưa có hệ thống công năng phụ trợ ngôn ngữ, y hoàn toàn không hiểu lời của đại miêu. Khi Ngô Nặc muốn nhờ Bạch đến chỗ đại vu thăm dò trước cho mình, trong lòng đại vu cũng đang nghĩ tới y, cách trương.